Thời thanh xuân của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ đưa bánh ra ngoài, bà chùi ui, bánh ngon quá, xé nhỏ cắn một miếng bánh ăn. Ngon thì ăn nhiều vào, tất nhiên tao sẽ xử sạch đĩa bánh này. Vừa ăn vừa nói, mà tao hỏi mày nè, TFBOYS đẹp lắm à? Nó nhìn lên tivi thấy ba người con trai đang hát trên đó. Họ phải nói là đẹp lắm lắm luôn. Mày thấy họ ngoài đời chưa? Năm ngoái tao đến chung xem họ hát một lần, nhưng chưa kịp coi xong thì có việc nên bay về luôn. Nhỏ nhớ lại lúc đó mà chán nản. Mày được gặp thần tượng rồi còn Tara, tao chưa gặp lần nào buồn muốn chết. Chết đi, đéo, vậy cũng nói, kệ tao, liên quan. Rồi kệ mày, coi khoảng 10, nữa hai đứa lên phòng ngủ, à chiều vào trường nộp hồ sơ để mai đi học nha. Nó nói, 3 giờ, nhỏ, vào trong phòng đóng cửa lại, nó bắt đầu tìm trường để học. Lướt bàn phím một cách nhẹ nhàng mà điêu luyện, màn hình đã hiện ra một danh sách các trường trung học phổ thông ở Paris. Úp, trường trung học Jean de La Fontaine cũng được, thôi ngủ cái, cất máy tính, nó đặt lưng xuống nằm ngủ. ZZZ, 2 giờ 45, Linh ơi, dậy chưa? Nhỏ gõ cửa phòng nó, im lặng, Linh, đến hát rồi, dậy đi. Kiên trì gõ tiếp, tiếp tục im lặng, Pia, mày có dậy ca hả? Lúc này thì ca phải gõ nữa mà xông thẳng vào phòng nó luôn. Lay người nó, nhỏ hét, dậy, dậy con kia mày dậy nhanh lên. Tiếp tục lay, mày làm gì mà hét ghê thế? Nó ngồi dậy dụi mắt ngáp, đến hát đi rồi, má nả. Nhỏ chống nạnh, rồi tao vào thay đồ. Bước vào nhà tắm, cô, ôi, ngu người, ha ha, nhỏ ôm bụng cười, vì cái tội nhắm mắt mà đi thế là đâm vào bờ tường. Bạn bè thế đấy, ui chán của tôi, nó ôm lấy chán khóc ca ra nước mắt, thôi nhanh đi muộn hát nhỏ dục. 10, nó bước ra với áo thun sọc xanh dương, quần bò xanh nhạt rách. Đi thôi, nó với tay lên bàn lấy cái ba lô khoác lên vai. Úp, bắt taxi đến trường, nhìn qua cửa sổ ô tô, khung cảnh ở đây thật khác ở Việt Nam. Chọn được trường nào chưa? Nhỏ, rồi, trường trung học Jean de La Fontaine. AK, hồi ghé công ty lúc trước tao ký hợp đồng tí nha. Nhỏ nhớ đến lúc chưa? Tua lại lúc nhỏ vào phòng. Vô men hao hao chân si hao hao gan sầu. Chèn xiên dài đờ xí quang. Hái nén hú xua gù chi đờ giang. Yesu tóng hòa ly đờ kinh chia xì giả rén men xua. Chuông điện thoại của nhỏ kêu lên. Xin chào, ai đây ạ? À? Nhỏ nói bằng tiếng Pháp. Xin hỏi đây có phải cô Alephra không? Bên kia là một giọng nữ khoảng 24 tuổi. Đúng rồi, tôi là Alephra đây. Cho hỏi ai đây ạ? Chúng tôi thuộc công ty giải trí PM. Ép mà lúc trước cô đã ký hợp đồng. Được biết cô đã đến Pháp, vậy cô có thể đến công ty một chuyến để bàn công việc được ca? Được, chiều nay tôi sẽ đến. Xin cảm ơn, Úc, vậy tôi cúp máy đây. Quay lại hiện tại, chi vậy? Nó hỏi. À, lúc chưa họ gọi, nói đến đó để bàn công việc. Ô cầm, vậy xong việc ta đi. Thì, phiền mày rồi. Không sao, đến nơi tụi nó lên phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc, mời vào, chúng em chào thầy. Đờ ti, các em là học sinh mới phải không? Hiệu trưởng là một người đàn ông khoảng 45 tuổi. Dạ, vậy các em đưa hồ sơ đây rồi làm một bài kiểm tra học lực, với cả vì hai em là người ngoại quốc nên phải kiểm tra trình độ ngôn ngữ để thầy tiện xếp lớp. Thầy đưa cho tụi nó hai tờ giấy kiểm tra. Dạ, sau 45, cật lực làm bài. Hơi quá, cuối cùng tụi nó cũng làm xong. Tụi em làm xong rồi ạ. Ô cầm, ngày mai hai em đến đây để nhận lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, em chào thầy. Cúi đầu chào rồi tụi nó lại bắt xe đến công ty PMF. Oa, công ty to quá trời luôn. Mới bước xuống mà đã nghe thấy tiếng của nhỏ kêu. Úc, công nhận to thiệt. Vào đi, nhỏ kéo tay nó vào. Đến quầy tiếp tân, cho hỏi hai em cần gì. Một cô tiếp tân hỏi. Em là Alephra, à, em lên tầng 28 rẽ trái phòng thứ hai, chủ tịch đang chờ em ở đó. Dạ, cảm ơn chị. Không có gì, đứng thang máy lên tận tầng 28 theo sự chỉ dẫn của chị tiếp tân, tụi nó đã đến nơi. Cốc, cốc, cốc, mời vào, cạch, chào chủ tịch, là Alephra phải không, lâu quá ca gặp. Vâng, chủ tịch khỏe ca ạ, ta khỏe. Còn đây là, chủ tịch chỉ vào nó. Đây là bạn cháu, Angeli. Chào cháu, chủ tịch đứng dậy đưa tay ra. Chào chủ tịch, nó cũng đưa tay, vậy ta bắt đầu công việc thôi. Vâng, theo như hợp đồng thì ta sẽ là công ty quản lý của cháu trong 6 năm, đúng chứ? Vâng ạ, vậy ta sẽ sắp xếp cho cháu công việc cụ thể, bên cạnh đó sẽ có những buổi tập huấn luyện trau dồi kỹ năng. Được ạ, vì công ty ta có mối làm ăn với một công ty giải trí bên Trung Quốc nên đôi lúc cháu sẽ phải sang đó làm việc. Cũng được ạ, ngày mai cháu đến đây, một để tìm quản lý riêng, hai là sắp xếp công việc cho cháu. nhưng ngày mai cháu nhập học rồi, chiều tối cháu đến được ca Úc quyết định vậy đi. Vâng, cháu cảm ơn, cháu về ạ, về cẩn thận. Dạ, Linh về thôi, Úc, nãy giờ nó hết ngắm phòng rồi cắm đầu vô điện thoại. Xong rồi à, Úc làm phiền mày. Nhỏ thấy có lỗi khi bắt nó đợi. Không có gì, mà thấy có lỗi thì bao tao ăn đi, hát cũng tối rồi. Nó nhìn đồng hồ 6:30. Ok, đi thôi, arigato mina, cách chương.